Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, vẩy màu. Nhìn qua biên thập thất bóng lưng, Trúc Đồng Cường liền hô hai tiếng, biên thập thất đều không quay đầu lại, vẻn vẹn vươn tay ra bầy hai lần, liền có chút thân thể còng xuống hướng về đại lộ đi tới. Cái này, tại sao có thể như vậy chứ? Người cái này ca ca vẫn là rất có thiên phú, đột nhiên như vậy ở giữa từ bỏ khá là đáng tiếc. Nửa bước đã đi 50 làm sao lại bỏ qua như vậy đâu. Trúc Đồng Cường có chút chấn cổ tay than thở nói. Biên Thụy nói, ngài vẫn là đừng khuyên. Thập thất ca giống như ta đều là người bình thường, cũng không có cái gì hùng tâm tráng trí. Giống như là chúng ta loại người này đến cái gì niên kỷ liền nên làm chuyện gì. 20 tuổi thời điểm yêu đương, chừng 30 tuổi lúc dưỡng tốt hài tử, khoảng 40 tuổi thời điểm kiếm tiền cho hài tử tốt một chút đầu sống điều kiện. Liền đây là người của chúng ta sống, có lẽ có người cảm thấy thật đáng buồn buồn cười, nhưng là ta muốn hỏi một câu kia không phải cá, làm sao biết cá chi nhạc. Nói xong, Biên Thủy đưa tay tại Trúc Đồng Cường trên vai vỗ một cái. Mặc dù lấy Biên Thụy niên kỷ có chút khinh thường, nhưng là Biên Thụy vẫn là làm như vậy. Làm xong đời sau đứng lên, trực tiếp đi xuống nhà xe, cùng Vu lão gia tử đứng cùng một chỗ, nhìn xem các công nhân tại phòng phía trên vội vàng chờ lấy lương vừa lên xong liền ván lát tử. Biên Thụy hỏi, Vu lão gia tử quay đầu nhìn thoáng qua nhà xe cổng, cũng không trả lời Biên Thụy vấn đề, mà là hỏi, náo mâu thuẫn, ta nhìn Biên thập thất lúc đi ra sắc mặt cũng không quá tốt. Biên Thụy trả lời, là chuyện tốt, ta cái này thập thất ca a rốt cuộc hiểu rõ. Ta cảm thấy người này rất có ý nghĩ, hơn nữa còn có nhiệt tình. Một người tìm tới thích làm sự tình có bao nhiêu khó a? Người có biết hay không? Vô Nghiễm Long lão gia tử nói, người sống ở trên đời này không phải một câu người thích liền có thể khái quát. Liền xem như thích, có lúc người cũng phải tha tay không phải sao? Thập thất ca có lẽ sẽ có ngài nói thiên phú, nhưng là không có vận khí đó, không có môn kia đường, ngươi vào một cái nghề đều nuôi sống không được mình, cái kia vì sao không dứt khoát tính cái yêu thích, đầu tiên nuôi sống mình, lấy vợ sinh con, cũng làm cho nuôi hắn nhiều năm như vậy, phụ mẫu yên tâm. Người sống cũng không thể chỉ vì mình, không cân nhắc người khác, cảm thụ đi, Biên Thụy nói. Vô Nghiễm Long lão gia tử nghe cũng từ chối cho ý kiến, mà là có chút lắc đầu một cái, chờ lấy bên trên xong lương liền vẩy màu. Ta nhìn này thời gian cũng không xê xích gì nhiều, không phải đợi hài tử a, là chờ hài tử, nhưng là chờ là nhà trẻ hài tử, chờ lấy học sinh tiểu học tới, vậy chúng ta cơm trưa dứt khoát cũng đừng ăn. Hôm nay ít nhất phải đem cái này chống nước chăn chiên đều cho trải tốt. Đêm nay hoặc là sáng mai đem ngói một cửa hàng, đem cửa viện vừa lên thi công đội nhiều nhất 2-3 ngày liền có thể rời sân, Vu Nghiễm Long lão gia tử nói. Biên Thụy nghe xong cảm thấy cái này an bài cũng không tệ lắm. Qua thùm 10 phút, hai người trong lỗ tai truyền đến tiếng động cơ. Biên Thụy vừa nghiêng đầu phát hiện trên đường một cỗ tiểu cần cầu hướng về bên này lái qua. Không cần hỏi chính là thi công đội điều đến cho thượng lương cần cầu. Cần cầu đến, một bang nhà trẻ tiểu hài tử cũng đến. Tại các vị lão sư dẫn dắt phía dưới, xếp thành một hàng dài. Phía sau lôi kéo trước mặt vạt áo tử, từng cái hát tiểu ca lại tới. Rất nhanh Biên Thụy ngay tại trong đội ngũ phát hiện nhà mình khuê nữ. Tiểu nha đầu hiện tại chính giống như các bạn học hát ca. Bất quá Biên Thụy rất là hoài nghi tiểu nha đầu hát căn người khác không một cái giọng, bởi vì khẩu hình hoàn toàn cùng người khác không giống. Vô Nghiễm Long thấy hài tử tới, lập tức dùng cánh tay thọc một cái Biên Thụy, chớ ngẩn ra đó, nhanh lên an bài thượng lương đi. Đến lúc đó lương vừa lên, để cần cẩu đi tới mặt một gian, để hài tử tới nhặt đồ vật là được rồi. Biên Thụy nghe xong lập tức nói ra, ngài an bài là được rồi, ta bên này nghe ngài. Vu Nghiễm Long nghe xong nói ra, vậy ngươi xem lấy bọn nhỏ, có khác cái gì nguy hiểm, cũng đừng để bọn nhỏ chen. Biên Thụy nghe cười nói, hết thảy liền chừng 100 đứa bé, chỉ riêng lão sư chính là 4 cái, chúng ta bên này còn có 4-5 người, một người phân mười mấy hài tử còn nhìn không ngừng a. Này yên tâm đi, nghe được Biên Thụy kiểu nói này, Vu Nghiễm Long lão gia tử nhẹ gật đầu, chuẩn bị thượng lương, từ sư phụ, chuẩn bị thượng lương, lý sư phó giỏ trong đồ vật đều vận đi lên không có. Chờ chút tốt vậy, bọn nhỏ ở phía dưới nhặt là được rồi. Chấm ngoặc kép, này yên tâm đi Vu thúc. Ngay tại vội vàng các công nhân nhao nhao đều cười ứng Vu Nghiễm Long lời của lão gia tử. Lão gia tử bên này thấy hết thầy tất cả an bài xong. Thế là ra hiệu cần cầu sư phụ bắt đầu. Đòn rông đã sớm buộc tốt, đem thòng lọng hướng cần cầu câu tử bên trên như thế một tràng. Làm bằng gỗ bát to khẩu đòn rông vững vững vàng vàng đi lên. 2-3 phút đời sau, đòn rông liền vững vững vàng vàng bị đỡ bỏ vào chính xác vị trí. Làm đòn rông rơi vào vị trí bên trên một nháy mắt. Vu lão gia tử đốt lên pháo. Lốp bốp tiếng pháo nổ lập tức đem người lỗ tai đều cho chấn có chút tiếng vọng. Một bang nhóc còn càng là hai tay bịt lấy lỗ tai. Từng trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra 3 phần sợ hãi 7-8 vẻ mặt vui mừng. Chờ lấy tiếng pháo nổ vừa rơi xuống, dẫn đội lão sư bắt đầu cho bọn nhỏ phát khởi cái rổ nhỏ. Bọn nhỏ tới nơi này, bên trong tốt đoạt, trên xà nhà hán tử đã bắt đầu ném giỏ trong bánh kẹo cùng mì sợi bao hết. Nhưng là vứt ra 2 lần thấy bọn nhỏ đều không có vào sân nhỏ. Thế là bắt đầu chào hỏi. Dẫn đội lão sư vội vàng nói, đợi một chút, hài tử rổ còn không có phát xong đâu. Lời này mới ra, lập tức để hiện trường đại nhân là cũng vì đó cười ngất. Từng cái cười ha hả nhìn qua lão sư cho bọn nhỏ phân cái rổ nhỏ. Chờ lấy cái rổ nhỏ một điểm tốt, lão sư nói một tiếng đi thôi. Một bang tiểu hài tử làm ồn lấy hướng về trong sân nhỏ chen vào. Bắt đầu nhặt lên trên đất mì sợi bao cùng bánh kẹo cái gì. Trong viện đã trải lên phảng phất thạch xi măng gạch. Vu Nghiễm Long lão gia tử cũng chuyên để người quét lại quét. Tăng thêm vô luận là bánh mì vẫn là bịt đường phía trên đều mang giấy đóng gói. Vì lẽ đó cũng không có bẩn không bẩn chuyện này. Phía trên cưỡi tại đòn rông bên trên 2 cái hán tử vẩy màu. Phía dưới hài tử liền chồng mông lên nhặt, gọi là một cái náo nhiệt a. Biên Thụy nghe được quen thuộc xe gắn máy thanh âm, quay đầu phát hiện quả nhiên là Nhan Lam đến đây. Trên xe trừ Nhan Lam bên ngoài còn có Lý lão sư. Cũng không biết rõ ràng là một tòa xe gắn máy 2 cái cô nương là thế nào chen lên đi. Ôi, tới chậm, ngừng xe gắn máy. Nhan Lam cùng Lý lão sư 2 người liền phát hiện trong viện tất cả đều là tiểu mao hài tử. Còn có mấy vị lão sư. Thế là đứng ở Biên Thụy bên cạnh mang theo tiếc nuối nói. Biên Thụy nói, một điểm không muộn, đằng sau còn có 3 cái phòng tử đâu. Còn tốt, 2 người các ngươi làm sao trễ. Buổi sáng có khóa, Biên Thụy hỏi, Lý lão sư nói ra, không có lớp. Bất quá buổi sáng thời điểm có một số việc cho chậm trễ. Đúng, nghe nói nhà các ngươi tới 2 thớt tiểu ngựa lùn. Ta có thể hay không đi xem một chút? Ngoặc kép, vậy thì có cái gì không thể? Ngươi nếu là lúc nào có thời gian đều có thể đi, Biên Thụy nói. Lý lão sư nói, buổi trưa hôm nay có được hay không? Biên Thụy nghe nhìn thoáng qua Nhan Lam. Lý lão sư cười trêu ghẹo Biên Thụy. Nha, cái này còn phải xem Nhan Lam ánh mắt. Ta nhìn nàng sắc mặt làm gì? Ta là hỏi nàng muốn hay không đi. 2 người các ngươi nếu là đều đi, ta liền nhiều cả vài món thức ăn, Biên Thụy nói. Nhàn Lam đối với người khác trêu chọc cũng lơ đễnh, há miệng nói ra, ngươi đừng lại làm cả bàn thức ăn chay đi. Lần trước cũng không trách ta. Vu lão gia tử chủ ý, ngươi nếu là muốn ăn ăn mặn a ta làm cho ngươi. Bất quá nói thực ra lúc này ăn ăn mặn không phải quá tốt. Chính là những động vật sinh sản thời điểm, mà lại vừa qua khỏi song đông cũng không có gì phiêu. Vẫn là ăn chút làm, chờ lấy trời nóng nực, ta cho các ngươi cả con ếch, ốc đồng, ta nói với các ngươi chúng ta nơi này cánh đồng xoắn ốc hương vị kia là nhất tuyệt. Nước đẹp nuôi ra xoắn ốc vậy chỉ cần hai loại liệu, một loại là hot girl, một loại chính là mặn muối. Chấm ngoặc kép, ít cho chúng ta họa bánh nướng. Ngươi làm thịt dê ta thích ăn. Buổi trưa hôm nay có hay không? Nhan Lam hỏi. Có. Dê bọ cạp đi. Thịt kho tàu dê bọ cạp. Biên Thụy cười nói. Được rồi. Cái kia giữa trưa cũng được a. Nhan Lam nói. Lý lão sư nhìn xem Nhan Lam cùng Biên Thụy nói chuyện dáng vẻ. Không khỏi che miệng ở bên cạnh trực nhạc. Hai người các ngươi lời nói này thật có ý tứ. Nghe nàng kiểu nói này, Biên Thụy cùng Nhan Lam hai người cũng không khỏi sững sờ. Cơ hồ tại đồng thời đổi qua mặt hướng về phía Lý lão sư nghi ngờ hỏi. Thật sự có ý tứ a? Ngươi nhìn tương đương, Lý lão sư chỉ vào hai người nói. Biên Thụy nhìn thoáng qua Nhan Lam, thở dài, chúng ta khoảng thời gian này cùng một chỗ lẫn vào có hơi lâu ờ. Nhan Lam nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Lúc này, Vu Nghiễm Long lão gia tử thanh âm theo cái thứ hai cửa phòng truyền ra. Bọn nhỏ, đến bên này, Nhan Lam cùng Lý lão sư nghe xong lập tức từ bỏ Biên Thụy. Hai người mang theo chạy chậm đoạt tại một bang tiểu bằng hữu phía trước chui vào trong viện. Biên Thụy nhìn qua hi hi ha ha hai người. Trong lúc nhất thời vậy mà tại bộ óc tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dung hai người này. Theo một trận tiếng pháo nổ qua đi, trên xà nhà bắt đầu rơi ra bánh kẹo bánh mì mưa. Trên mặt đất cái kia lại là một trận náo nhiệt, thỉnh thoảng trong đó còn có đây là ta, ngươi làm sao bắt ta. Ta trước nhìn thấy loại hình âm thanh như trẻ đang bú tranh phân biệt âm thanh. Tại tranh phân biệt âm thanh bên trong đồng bạn của bọn hắn đã so với bọn hắn nhiều nhặt được rất nhiều bánh kẹo, chờ lấy bốn cái phòng ở đều lên xong lương. Biên Thụy phát hiện dẫn đội lão sư thế mà còn mang theo bao tải tới. Từng cái hài tử tải bao tải bên cạnh bài lên làm. Tất cả bọn nhỏ đều đem trong giỏ sách bánh kẹo bỏ vào trong bao bố. Một chút thời gian liền thả một cái bao tải. Cái này có chút quá phần đi, đến nhặt bánh kẹo còn mang bao tải. Biên Thụy cười xông dẫn đội lão sư nói. Lão sư cười tủm tỉm hồi đáp, lập tức chờ lấy lúc ăn cơm. Những này bánh kẹo còn có mì sợi bao đều muốn phân cho bọn nhỏ. Mặc dù là chúng ta trẻ nhỏ ban bọn nhỏ nhặt, nhưng là tất cả mọi người có thể ăn đến. Đồ tốt phải học được chia sẻ nha. Như thế nói với ngươi đi, nếu như các ngươi nơi này bánh kẹo không tốt, chúng ta còn không cho học sinh tới đây chứ. Ngươi xem một chút đám con nít này không khí vui mừng a. Không khí vui mừng, có thể không hỉ khí a. Biên Thụy vui vẻ nói. Vu lão gia tử, Biên Thụy cùng Trúc Đồng Cường ba người mua một cái nửa bao tải ăn uống. Hiện tại đều bị hai tử cuốn đi. Không phải liền là đồ cái không khí vui mừng sao? Hiện tại được không khí vui mừng còn có thể nói cái gì? Đúng rồi, phụ một tay đem phiền phức làm tới nhà xe nơi đó đi. Chúng ta không nghĩ tới nhiều như vậy. Dư lão sư đã gọi điện thoại cho trường học, để hiệu trưởng phái xe tới kéo. Biên Thụy thế là lại phụ một tay cùng lão sư cùng một chỗ đem bao tải rời đến nhà xe bên cạnh. Bên này một chuyển tốt, Biên Thụy phát hiện Lý lão sư cùng Nhan Lam hai người dùng vạt áo lượn một chút bánh kẹo đi tới. Hai người các ngươi làm sao liền hài tử cũng không bằng a? Liền làm điểm này, Biên Thụy nhìn qua hai người trong túi cái kia hai dưa hai táo đổ vật. đưa tay cầm một cái giật ra đóng gói bỏ vào trong miệng hỏi. Chúng ta là Nhạt Thích Cầm. Thế nào, Hồng Bao cắn tay Hoa? Biên Thụy khinh thường nói ra. Không giành được liền không giành được thôi. Làm sao còn tìm lấy cớ đâu? Cha, ngươi nhìn ta đoạt bao nhiêu? Tiểu nha đầu chạy đến Biên Thụy trước mặt. Một mặt đắc ý cầm một tay Hồng Bao hướng về phía Biên Thụy khoe khoang nói. Biên Thụy đưa tay chỉ một cái nhà mình khuê nữ đắc ý nói ra. Thấy không, thấy không, đây cũng chính là ta khuê nữ. Ha ha, nha đầu, cha ngươi gõ cửa nhét điểm này Hồng Bao đều bị ngươi nhặt được đi. Nhan Lam nói đùa nói. Tiểu nha đầu lắc đầu nghiêm mặt nói. Không có, không có, rất nhiều người đều nhặt được. Ta nhiều nhất một cái mới nhặt được 5 khối. Có người nhặt được 20 đâu. Chấm ngoặc kép, Hồng Bao to to nhỏ nhỏ. Tối đa cũng chính là 20. Trang 20 Hồng Bao 4 gian phòng ở hết thảy mới 200. Nhặt được cái này Hồng Bao đích thật là vận khí. Về phần một khối vậy liền nhiều. Mỗi một gian phòng ở đều là 168 cái. Đi rồi, hồi trường học, các bạn học xếp thành hàng. Nghe xong lão sư hô người, tiểu nha đầu lập tức đem Hồng Bao nhét vào Biên Thụy trong tay. Thay ta cầm, đừng hủy đi a, chờ ta về nhà, đừng tham ô, yên tâm đi, cha người điểm ấy nhãn lực sức lực vẫn phải có, Biên Thụy cười nói. Thế là tiểu nha đầu vung ra chân tượng trận tiểu phong giống như cuốn đi. Đứa nhỏ này thật là sống dội khỏe mạnh. Bình thường tiểu nam tử đều không có nàng dạng này sảng khoái tính cách. Lý lão sư nói, quá sảng khoái cũng không tốt. Biên Thụy hiện tại có chút lo lắng. Không biết nhà mình khuê nữ trưởng thành cái này tính tình có thể hay không tách ra tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.